Edit, Tiểu Sa, Beta, Mon Ami, Tả Ninh đã đoán đúng, những phương tiện truyền thông đó thực sự đưa tin về thân thế của cô, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, nếu không làm như vậy thì chẳng phải kế hoạch của người đứng sau bức màn sẽ tốn công vô ích sao. Vào lúc 1 giờ chiều, tất cả những tin tức đều được đăng tràn lan, vì video cô mắng chửi truyền thông không dễ chỉnh sửa, thế cho nên chỉ có hình ảnh và chèn chữ, đứa con gái ngoài giá thú của quan chức tham nhũng Trịnh Thành Hoa bị vạch trần. Không ngờ tới lại là cô ấy, bật mí thân thế của Tả Ninh biên kịch của bộ phim Nhà, được tiết lộ là con gái ngoài giá thú của quan chức tham nhũng, vạch trần bí mật không để cho ai biết của tác giả tiểu thuyết mạng, tác giả tiểu thuyết Tả Ninh trả lời về thân phận đứa con gái ngoài giá thú, các tiêu đề của tin tức rất đa dạng, nhưng nội dung lại cực kỳ giống nhau, tất cả đều mô tả chi tiết về thân thế không thể chấp nhận được của Tả Ninh. Bao gồm chuyện cha có bao nhiêu tình nhân, mẹ có bao nhiêu người đàn ông, cha tham nhũng bao nhiêu tiền, tình hình hiện tại của nhà họ Trịnh ở trong tù, phòng trừng các phương tiện truyền thông đều đang nắm giữ cùng một bản thảo. Về phần câu trả lời của Tả Ninh, chỉ có một câu xuyên suốt toàn bộ bài viết chán nản thất thần, lặng im không nói, hình ảnh là chụp lúc đầu Tả Ninh ngây người, kỳ thật trong toàn bộ việc bại lộ thân thế, Tả Ninh thuộc về bên vô tội. Cho dù bị bại lộ cũng không nên chịu bất luận lời chỉ trích nào, nhưng trên mạng không thiếu nhất chính là bình xịt, đặc biệt là những từ nhạy cảm như quan chức tham nhũng và tình nhân, có thể trực tiếp khiến một lượng lớn cư dân mạng cao trào. Bình xịt, những người thích đổ lỗi cho người khác một cách bừa bãi và vô lý, hơn nữa, Tả Ninh là một cô gái. Rất nhiều người dùng của các trang web luôn rất cay nghiệt và ác độc đối với phụ nữ, bọn họ vừa nhìn thấy ảnh chụp của Tả Ninh thì đều nói những lời rất khó nghe. Lớn lên thế này chắc cũng đi là tỷ y hát nhân nhỉ, con gái của tình nhân thì sao có thể là người tốt được, vừa nhìn liền biết ngay là một con hồ ly tinh, lục trà kỹ nữ, tám phần là đi làm tiểu tam. Dáng người thật không tệ, nhất định là làm rất tốt, làm tốt cũng chỉ kẻ có tiền được hưởng, người nghèo như tôi chỉ có thể dùng ảnh chụp để giải quyết, đoán thử xem cô gái này đã bị bao nhiêu người đàn ông làm qua, tiền của người đóng thuế đều bị quan chức tham nhũng cầm đi nuôi những đứa con gái như vậy. Cả đám bọn họ nên bị xe đâm chết đi, sau khi mắng chửi một trận, thậm chí còn có cả đám người rủ nhau chấm điểm thấp cho tất cả các tác phẩm của Tả Ninh, kêu gọi mọi người tẩy chay tiểu thuyết của cô. Đương nhiên, không phải tất cả bình luận đều tiêu cực, cũng có rất nhiều người lên tiếng đòi công bằng cho cô, người ta không phải là người trong giới giải trí, đưa tin này lên làm gì, tin nên đưa lên thì không đưa, chỉ lo đào bới đời tư của người khác. Giới truyền thông như vậy là không được rồi, người là tỷ y hát nhân đâu phải là cô ấy, điên hay sao mà lại mắng cô ấy như vậy, có ai lại muốn mình trở thành đứa con ngoài giá thú chứ, muốn trách thì tránh cha mẹ của cô ấy. Sách của Tả Ninh rất hay, mọi người nên chú ý đến tác phẩm của cô ấy nhiều hơn, để cho cô ấy có chút quyền riêng tư đi, cảm ơn, chấm điểm thấp tác phẩm của người ta như thế có phải quá xấu xa hay không? Viết tiểu thuyết và chuyện cô ấy là đứa con ngoài giá thú có liên quan đến nhau à? Những lời khen chê trên mạng không đồng nhất, thậm chí có dẫn đến một cuộc chiến chỉ trích. Tài khoản chính thức của đoàn phim đã công bố đoạn video hoàn chỉnh Tả Ninh trả lời phỏng vấn, điều này cũng có nghĩa là đoàn phim trực tiếp tiên chiến với giới truyền thông, bởi vì tất cả các nhân viên đều đăng lên, đặc biệt là có các minh tinh như Cao Hạ và Hồ Duyệt Đình dẫn đầu nên video ngay lập tức trở nên nổi tiếng ở trên mạng, nhiều cư dân mạng nói thẳng Tả Ninh đáp trả giới truyền thông quá là ngầu. Là hết sôi nổi muốn chuyển fan, bọn họ cũng cáo buộc giới truyền thông đánh mất đạo đức nghề nghiệp vì các chủ đề bài viết như thế này, nhưng vẫn luôn có một đám người không phân biệt trắng đen, phải trái, bọn họ chỉ chăm chăm chuyện đó mà mắng nhiếc không ngừng, thậm chí đến câu trả lời của Tả Ninh, cô vô tội như thế nào, những người đó hoàn toàn không quan tâm, cũng có một số ít người tự cho là mình đúng và thông minh, phân tính đạo lý rõ ràng rằng đây chỉ là do đoàn phim lăng xê. Hoặc Tả Ninh tự mình lăng xê mà thôi, bọn họ còn chắc chắn rằng cô sẽ gia nhập giới giải trí, dù thế nào đi chăng nữa, Tả Ninh cũng bị gán ghép với những từ quan chức tham nhũng, tình nhân, và con gái ngoài giá thú, khi sự tình đã nguội lạnh không ai còn nhớ rõ một người như vậy thì không sao, nhưng khi có người nhắc đến cô, chỉ sợ hơn phân nửa đều nghĩ đến những cụm từ đó, định luật muôn đời rằng, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm quả thực rất có đạo lý. Tả Ninh không lên Weibo, cũng không mở bất kỳ tin tức nào lên xem, cư dân mạng công kích như thế nào cô không muốn quan tâm, cũng không định trả lời nữa, chỉ là ở trong phòng trấn an ba người bạn tốt, để cho các cô ấy yên tâm, lúc này cô cảm thấy thực sự biết ơn Thu Giật Mặc nếu lần trước anh không đe dọa cô, khiến cho cô kể tất cả việc ảnh chụp lõa thể và thân thế của mình với ba người bạn tốt thì chỉ sợ giờ phút này khi các cô ấy nhìn thấy tin tức không biết sẽ còn lo lắng đến mức nào. Khi Tả Ninh mở vali ra lấy đồ dùng thì di động lại vang lên, trên màn hình không có tên người gọi, nhưng dãy số trông hơi quen, alo, là tôi. Bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông, buổi tiệc đóng máy được tổ chức ở khách sạn Hoa Nghi, Du Hạo Nam đã lên kế hoạch tận dụng cơ hội này để nói rõ mọi chuyện với Tả Ninh từ tối hôm qua, chỉ là còn chưa tới giờ tiệc đóng máy diễn ra thì anh đã nhìn thấy tin tức nên vội vàng gọi cho cô, lúc đỗ xe ở tầng hầm. anh đã gặp Văn Khải An. Hai người liếc nhìn nhau im lặng không nói gì rồi đồng thời bước vào thang máy, cửa phòng của Tả Ninh mở toang, bọn họ vừa đi vào thì liền nhìn thấy ba người đàn ông khác, Thu Dật, Bạch Cao Hạ, Thu Dật Mặc, cả ba người đều ngồi trên sofa, sắc mặt nặng nề, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Tả Ninh ở trong phòng, nhìn thấy Du Hạo Nam, Thu Dật Bạch nhào tới đấm anh một cái, trong mắt hiện lên sự tức giận, là anh ép cô ấy đi rồi đấy. Bây giờ anh đã hài lòng chưa, trong lòng Du Hạo Nam run lên, hoàn toàn không hề tức giận vì bị đánh, Ninh Ninh. Đi đâu, Thu Dật Bạch không trả lời, còn muốn tiếp tục đánh nhưng bị Văn Khải An giữ chặt, muốn tính sổ thì về sau hãng nói, rốt cuộc là Tả Ninh bị làm sao vậy, Thu Dật Bạch lạnh lùng nhìn anh, thở hổn hển ngồi trở lại ghế sofa xong tiếp tục nhìn chằm chằm di động, Văn Khải An nhìn về phía Cao Hạ im lặng một lúc rồi cầm tờ giấy trong tay đưa cho anh. Trên mặt giấy không có tiêu đề, cũng không có chữ ký mà chỉ có 8 chữ to, chúc mừng đóng máy, có duyên gặp lại, đôi tay run rẩy cầm lấy tờ giấy không thể tin nổi, Du Hạo Nam sửng sốt một lúc lâu sau đó lẩm bẩm, cô ấy đi rồi sao? Sẽ không quay trở lại, Cao Hạ nói, chúng tôi đã xem qua camera, cô ấy đã đi từ lúc 2 giờ chiều, sau khi đóng máy thì hợp đồng giữa cô ấy và tinh thần cũng coi như xong, nói đến đây, ánh mắt anh nhìn về phía Du Hạo Nam càng lạnh lùng hơn. Lúc trước anh đối xử với cô ấy như thế nào thì tự anh biết rõ, Du Hạo Nam cảm thấy toàn bộ sức lực đều bị rút cạn, anh dựa vào vách tường ngồi xuống đất, Văn Khải An vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục lấy di động ra nhắn WeChat cho Tả Ninh, nhưng mà từ lúc nhắn mấy tiếng trước cô cũng chưa trả lời tin nhắn của anh, không biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Du Hạo Nam vội vàng đứng dậy nghênh đón, nhưng lại nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ với anh. Thu Dật Mặc lại nhận ra người này, Phương Kinh Luân, nghe thấy cái tên này, Thu Dật Bạch cũng đột nhiên ngẩng đầu lên.